Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, cùng ta rời đi. Thần Long sờ sờ râu mép của mình, cười híp mắt nhìn Tống Kiệt. Thần Long là cái thích mới người, hắn không bỏ được Tống Kiệt mầm non tốt như vậy chết tại quốc gia trong tay. Hắn tuyệt đối sẽ là Tống Kiệt cầu tình. Nhưng là có thể sống sót hay không, còn phải xem Tống Kiệt bản sự. Thần Long đây là nói thẳng ra ý đồ của mình, mà người dưới chân núi cũng đều là một tràng thốt lên. Tống Kiệt phải bị mang đi, hắn sẽ như thế nào làm? Hắn sẽ phản kháng sao? Hắn dám phản kháng sao? Hắn phản kháng có thể thành công sao? Kỳ thật tại lòng của mọi người bên trong, quốc gia chính là một tòa mãi mãi cũng không thể vượt qua núi cao. Liền tính là có thiên đại bản sự, nhưng là trêu chọc quốc gia, cũng chỉ có một cái kết cục, bị quốc gia chinh phục. Mà Tống Kiệt cho dù bản sự rất lớn, nhưng là hắn còn không có lớn đến có thể làm quốc gia đều vì này kiêng kỵ tình cảnh. Liền tính hắn có thiên đại bản sự, tại quốc gia trước mặt, hắn cũng chỉ là giống như con kiến, hắn chết chắc rồi. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục liếc nhau, cũng là ngây ngẩn cả người. Cho dù bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút dị năng giả trong vòng sự tình, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, lão đại của mình cư nhiên phạm vào nặng như vậy sự tình. Liền người của quốc gia đều luyện đuổi bắt hắn, lão đại của bọn hắn còn có thể phiên bàn sao? Bọn họ ngây ngẩn cả người, bọn họ trần chờ, bọn họ có chút bắt đầu tuyệt vọng. Mà Trần Vạn Kim cùng An Lão tại đứng một bên, miệng cũng là lộ ra nhìn có chút hả hê tươi cười. Tống Kiệt, mặc cho ngươi bản sự thiên đại, nhưng là cũng trốn không thoát Phật Tổ lòng bàn tay đi. Không sai, các ngươi Tống gia chính là chúng ta ăn ra nuốt rớt. Ta An Tề Thiên chính là bằng vào chính ngươi từng chút dốc sức làm tới linh tinh đột phá. Đến chí tôn cảnh, mà thôi Hàm Mị cũng đúng là bởi vì là Tống gia sập mới bị Sở Kiêu Hùng cướp đi. Mà ngươi Tống Kiệt, cũng đúng là bởi vì chuyện này đắc tội quốc gia. Có thể nói như vậy, An gia hủy diệt rồi Tống Kiệt hết thảy, nhưng là bọn họ lại không có nhận được tương ứng trừng phạt. Thậm chí quốc gia đều chạm tại bọn họ bên này. Bọn họ nhìn có chút hả hê nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt, ngươi chính là một cái từ nông thôn ra tới cá mặn. Liền tính ngươi hiện tại có điểm bản sự, nhưng là ngươi phải biết, cá mặn lật người, nó cuối cùng vẫn là cá mặn. An Lão cười, hắn nhìn Tống Kiệt, đắc ý cười, mà tại dưới chân núi, An gia chủ nhìn lên bầu trời bên trong ba người. Hơi hơi nhất tiếu, hắn thế nhưng nhiên đã bắt đầu phân phó người phía dưới. Một lúc người đi cầm Thần Long cho ta kêu lên tới. Liên lạc một chút hắn trợ lẽ ra, liền tính chủ nhà họ An có muốn sự tình cùng hắn thương lượng. An gia chủ dường như đã nhìn đến Tống Kiệt kết cục. Cho nên hắn đã có chút không kịp đợi từ Tống Kiệt trên người đạt được cường đại truyền thừa. Đến nỗi Thần Long, hắn cùng Thần Long là người quen cũ, không có cái gì là mấy vạn khối linh tinh chuyện không giải quyết được. An gia chủ miệng lộ ra nụ cười đắc ý, tươi cười rất là sáng lạn. Tại đám người chi chung, A Kiều nhìn Tống Kiệt lắc lắc đầu, tựa hồ có điểm tiếc hận bộ dáng. Lại nhớ đến Tống Kiệt 2 tháng trước tại Long Tổ trò chuyện vui vẻ bộ dáng. A Kiều không khỏi chính mình cảm thán. Quốc gia có thể cầm một cái lưu manh vô lại người biến thành một cái giống như bí ẩn du bình người. Bình thường, về sau, muôn ngàn lần không thể trêu chọc quốc gia. Mà Tống Kiệt nhàn nhạt nhìn về phía Thần Long. Ánh mắt không đau khổ không vui. Hắn nói, ta sẽ không cùng ngươi đi. An gia, ta diệt định, dứt lời, Tống Kiệt liền đem đầu vặn hướng một bên, không hề đi xem Thần Long, mà Thần Long sửng sốt, làm Tống Kiệt thành thành thật thật buông ra An Lão một khắc kia trở đi. hắn lấy là Tống Kiệt đã là trong tay mình một cái cẩu. Chính mình nhường hắn chạy đi đâu hắn liền sẽ chạy đi đâu. Không thành nghĩ, Tống Kiệt cư nhiên còn có ý nghĩ của chính mình. Thần Long cười cười, tươi cười hòa ái dễ gần. Tống Kiệt a, cái này tất cả đều là vô ích. Ngươi hiện tại có thực lực tiêu diệt hắn nhóm An Gia sao? Bọn họ An Gia có hai vị trí tôn. Huống chi, ta thân là thần vực thiên đường ba vị thần chủ chi nhất. Cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi hủy diệt An Gia. Ngươi không có thực lực đó. Tống Kiệt nghe vậy, trả lời thập phần dứt khoát lợi rơi. Đó là chuyện của ngươi. Cùng ta không quan. Tống Kiệt trên mặt không có lộ ra một tia biểu tình. Bộ dáng như vậy tại Thần Long xem ra, càng là một loại coi rẻ. Thần Long dần dần có chút tức giận. Rốt cuộc nhường hắn đối mặt không phải cái gì có thể nhường hắn trở nên biến sắc đại nhân vật. Chỉ là một cái Tống Kiệt mà thôi. Mình cần gì cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Tống Kiệt, ngươi nghĩ kỹ rồi. Ngươi bây giờ đối mặt chính là ba vị trí tôn. Thần Long ngữ khí dần dần lạnh xuống. Tống Kiệt nhìn về phía Thần Long, tuy rằng trên mặt như cũ không có bất kỳ biểu tình, nhưng là hắn đôi mắt bên trong sát cơ là diễn không tới. Tống Kiệt nói, ta nghĩ kỹ rồi, trêu chọc ta người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hào, nghe vậy, Thần Long cười lớn ha ha. Chỉ thấy hắn giang hai cánh tay ra, xoảng một tiếng, Thần Long quần áo bỗng nhiên bạo liệt. Theo sau, liền xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm một màn. Chỉ thấy Thần Long thân thể vô cùng ngăn nắp lượng lệ. Hắn có một thân cực là xinh đẹp thanh long xăm mình, mà hắn nếp nhăn trên mặt cũng đang nhanh chóng biến mất. Hắn trên cằm râu cũng là một cây rớt rơi. Tóc của hắn càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hắc. Không đồng nhất sẽ, mọi người liền nhìn đến một người tuổi còn trẻ soái khí Thần Long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phản lão hoàn đồng chi thuật, mà An lão cùng Trần Vạn Kim cũng là cười lớn ha ha. Chỉ thấy Trần Vạn Kim cũng là bỗng nhiên giang hai cánh tay ra. Không đồng nhất sẽ, hắn cũng biến thành một cái nam tử trẻ tuổi. Mặc dù không có Thần Long trẻ tuổi như vậy, nhưng là cũng có hơn 30 tuổi bộ dáng. An lão cũng là cười lớn ha ha. Hắn giang hai cánh tay, vốn dĩ 6-70 tuổi khuôn mặt nháy mắt ở giữa biến thành hơn 40 tuổi khuôn mặt. Đây là chí tôn cảnh đặc hữu một loại thực lực. Tại chí tôn cảnh cảnh giới này đợi thời gian ước lâu, ước có thể cảm nhận được chí tôn cảnh sức mạnh thực sự. Do đó nắm giữ một ít phản lão hoàn đồng bí thuật. Càng tuổi trẻ, thuyết minh vị này chí tôn thực lực càng là cao thâm. Lại xem Thần Long, một bộ 17-18 tuổi bộ dáng trẻ tuổi. Thực lực của hắn, quả thực không cần quá cường. Trần Vạn Kim cười lớn ha ha. Ha ha ha ha ha. Tống Kiệt, đây chính là ngươi tự tìm. Tam đánh một, ngươi có bất kỳ phần thắng sao? An lão cũng là cười lạnh. Tống Kiệt, ta sẽ đem ngươi trước kia cho ta sở hữu sỉ nhục ở hôm nay toàn bộ đánh trở về. Hôm nay, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tống Kiệt xem trước mặt ba người, vẫy vẫy tay, nhàn nhạt nói ra, đến đây đi, phanh. Những lời này vừa mới nói xong, chỉ thấy Trần Vạn Kim nháy mắt ở giữa liền động. Hắn thân thể như là một mai đạo đánh giống nhau đâm hướng về phía Tống Kiệt. Cũng không biết Tống Kiệt là cố ý không tránh trốn mà là căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang lớn, Tống Kiệt liền bị trực tiếp đập vào sơn thể chi trung. Trần Vạn Kim thu tay lại lúc sau, lại xem một xem phía sau mình. Chỉ nhìn đến tại sơn thể dưới, có một cái cự hố. Cự hố bên trong hắc yên tứ tán, căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Cái này liền đã chết. Cái này bại, đừng nói chi người khác, liền Trần Vạn Kim chính mình đều giác đến có chút khó tin. Mà tại bên kia, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng Mập Mạp đang xem đến Tống Kiệt bị Trần Vạn Kim trực tiếp đập vào sơn thể chi. Chung lúc sau, ba người lúc ấy liền ngẩn người ra đó. Lão đại, đã chết sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,